Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, luận Tề Quốc hưng suy. Phí hết tâm tư không tìm được, không nghĩ tới dĩ nhiên chính mình tìm tới, thật sự là quá làm cho quả nhân kinh hỉ. Tề Vương mạnh mẽ sau khi ực một hớp rượu, sửa sang một chút tâm tình, chờ đợi Bạch Thuấn tiến vào điện. Vậy thần trước hết không quấy rầy quân thượng, thần xin cáo lui. Châu Kỵ nghe nói Bạch Thuấn chủ động đến đây, nhất thời lòng sinh nguy cơ, vội vàng xin cáo lui. Lấy Tề Vương điệu bộ này, nếu Bạch Thuấn thật người Tề Quốc, thật là làm gì vị, chỉ sợ hắn cái này Tề Quốc tướng quốc vị trí sẽ không bảo vệ. Đi thôi, Tề Vương tùy ý vung tay, càng làm cho Châu Kỵ lòng sinh hoảng sợ, vội vã mà rời đi. Châu Kỵ rời đi, Bạch Thuấn nhanh chân bước vào, Tuân Huống ở Bạch Thuấn phía sau nhìn chung quanh đánh giá bốn phía. Hắn vạn không nghĩ đến Bạch Thuấn muốn hắn đến chỗ này phương dĩ nhiên là Tề Vương cung. Gặp người là Tề Vương, ha ha ha, rốt cục lại gặp được tiên sinh, không biết tiên sinh ở Tắc Hạ học cung rời đi. Vì sao đi mà quay lại? Tề Vương cười lớn đứng dậy nghênh tiếp Bạch Thuấn, đồng thời hỏi ra trong lòng hắn nghi hoặc. Bạch Thuấn cùng Tuân Huống ở Tề Vương mời hạ nhập chỗ ngồi. Tuân Huống vốn là không có tư cách vào chỗ, bất quá nếu là Bạch Thuấn mang đến, Tề Vương cũng không dễ đuổi người, để Tuân Huống cũng tòa ở một bên, trên ngang nhau loại rượu trái cây. Nghe nói Tề Vương đã từng hạ lệnh, bất kỳ người nào có thể ngay mặt vạch ra Tề Vương sai lầm người, được với thưởng dâng thư khuyên can. Chúng tuyển thưởng ở sau lưng nghị luận truyền tới Tề Vương trong tai. Xuống được thưởng, Bạch Thuấn ngồi vào vị trí sau nhìn về phía Tề Vương, trực tiếp vào chủ đề, nói, vâng, quả nhân thật là từng hạ xuống này lệnh. Tề Vương gật gù, sắc mặt nhưng có chút quái dị. Hắn truyền đạt cái này đạo mệnh lệnh cũng là bởi vì lúc trước Châu Kỵ phúng Tề Vương nạp gián. Nguyên bản chuyện này là một cái thiên cổ ca tụng, nhưng hiện tại chỉ cần một nghĩ đến việc này, sẽ hiện ra Châu Kỵ lấy ra thánh sư Bạch Tử họa xem hỏi thê tử, ta cùng với Bạch Tử ai đẹp, hình ảnh quá không hài hòa. Vậy được, tại hạ nay ngày chính là đến lĩnh cái này trên thưởng. Bạch Thuấn thẳng thắn, cười nói, ô, tiên sinh cứ nói đừng ngại, quả nhân nguyện nghe quả nhân chi tội sai. Tề Vương chân mày cau lại, nói, Tề Vương không có nói rõ, kỳ thực Tề Quốc triều đình đã rất lâu không có ai trình lên khuyên ngăn. Một cái vương tật xấu có thể có ít nhiều. Ở có ban thưởng tình huống mỗi người một câu liền nói xong. Đương nhiên, nhân vô hoàn nhân, Tề Vương chỉ là tận lực đổi hoặc là ẩn tàng mà thôi. Có chút vì là bắt được ban thưởng người nói loạn một trận, Tề Vương cũng không phải dễ trêu, trực tiếp đình trưởng đuổi ra, vĩnh viễn không bao giờ mướn người. Tề Vương vừa đại biểu Tề Quốc, như vậy tại hạ nói Tề Quốc chi nhanh, có hay không cũng có thể được thưởng. Đại đại có thưởng, như tiên sinh báo cho biết quả nhân Tề Quốc chi nhanh được rất thưởng, quả nhân trong cung kim ngân tài bảo, tiên sinh tự rước. Tề Vương nghe nói Bạch Thuấn không phải là muốn vạch ra hắn tật xấu, mà là Tề Quốc gian nan khổ cực, nhất thời đại hỉ, vỗ bàn nói, kỳ thực Tề Vương trong lòng có một tia nghi hoặc. Theo lý mà nói Bạch Thuấn loại này đại tài nên phẩm đức thanh cao, như thế nào lại đặc biệt đến đủ cung tìm hắn? Chỉ vì tiền tài ban thưởng đây. Không chỉ là Tề Quốc, Liệt Quốc trong lúc đó đều có một cái trọng yếu nhất cùng chí mạng mâu thuẫn. Đó chính là tướng tướng không cùng. Không chỉ là Tề Quốc, Liệt Quốc trong lúc đó đều có một cái trọng yếu nhất cùng chí mạng mâu thuẫn. Đó chính là tướng tướng không cùng. Bạch Thuấn câu đầu tiên liền trực tiếp để Tề Vương run lên trong lòng. Hít sâu một hơi, liền lấy Ngụy Quốc nêu ví dụ. Ngụy Quốc Thượng tướng quân Bàng Quyên như cùng Thừa tướng Công Thúc tỏa ý kiến nhất trí. Cái kia Tần Quốc dùng cái gì bây giờ còn có thể kéo dài hơi tàn? Phát sinh kia cái gì chiêu hiền lệnh? Ta Tề Quốc chi tướng tướng, Châu Kỵ Điền Kỵ cũng không bất hòa. Tề Vương hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, Tề Vương nói dối thật đúng là mặt không đỏ tim không đập. Bạch Thuấn cười lắc đầu một cái, không muốn là hắn biết rõ ngày sau Châu Kỵ bước đi Điền Kỵ. Điền Kỵ bước Châu Kỵ giả điên, hai người ân oán một đời, hay là vẫn đúng là tin? Tề Vương á khẩu không trả lời được, đầu đầy mồ hôi, cầm chén rượu lên mạnh mẽ rót một cái, hỏi, tiên sinh dạy ta, giải thích thế nào? Khó giải, khó giải, đây là nhân tâm. Nhân tâm khó lường, vì lẽ đó khó giải. Bất quá Tề Vương không cần lo lắng. Tướng tướng không cùng mặc dù có nhỏ ngại, nhưng chỉnh thể tới nói sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Ngụy Quốc hiện tại vẫn là hùng bá nhất phương. Không phải sao? Bạch Thuấn thấy Tề Vương lo lắng dáng dấp, trấn an nói, nhưng tướng tướng một loại, nhất định sẽ khiến cả nước một lòng. Quốc lực tăng nhiều a. Tề Vương vô cùng đau đớn nói. Tề Vương nguyên bản còn cho rằng tướng tướng không cùng vừa vặn thuận tiện hắn quản thúc bọn họ quyền lợi, hiện tại vừa nghĩ tới Châu Kỵ cùng Điền Kỵ hai người quan hệ liền đau đầu. Loại rượu một chén tiếp theo một chén vào bụng, Bạch Thuấn thấy Tề Vương cái bộ dáng này, liền vừa vặn vứt ra một cái khác lá vương bài. Trước một chương là để Tề Vương buồn, tiếp theo cái là để Tề Vương vui mừng. Vậy cuối cùng mục đích liền nhất định có thể thực hiện. Tề Vương, Bạch Mẫu ngược lại là có một khoáng thế kỳ tài muốn tiến cử cho Tề Quốc. Tề Quốc như được người này, nhất định hoàn toàn vượt trên Ngụy Quốc, thành chân chính bá chủ chi vị. Người phương nào? Tề Vương hiện tại đã có chút uống say. Trong lòng lại có chút bi thương, nghe nói Bạch Thuấn nói vội vàng kéo lại Bạch Thuấn tay áo. Hỏi, Bạch Thuấn liếc mắt nhìn một bên đã trợn mắt ngoác mồm Tuân Huống. Phun ra hai chữ, Tôn Tẫn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.